Nhưng giá thú tựu là giá thú, công kích xâm phạm chính mình lãnh thổ người bản năng sự khiến cho cái này đầu lợn rừng vương hung tính nổi lên, cường tráng như sắt trụ tứ chi không ngừng tại nguyên chỗ trà đạp, lỗ mũi phun ra bạch khí càng ngày càng thô, càng ngày càng dồn dập. Cuối cùng, theo nó ngẩng đầu một tiếng lệ gào thét, cái này đầu lợn rừng vương mãnh mà hướng Trần Thần lao đến, như là một đạo màu đen tia trước, thế như buôn lôi, cực đại răng nanh sắc bén nghiêng về phía trước, mang theo u hàn khí tức đánh tới. Trần Thần thân thể có chút ngồi xổm xuống, sắc mặt bình tĩnh, tại răng nanh cách mình bất quá hai thước khoảng cách thời điểm, mạnh mà vươn hai tay nắm ở lợn rừng răng, hét lớn một tiếng, khai mở, oanh, như sấm rền tiếng va đập vang lên. Trần Thần bị cái này đầu lợn rừng vương đính đến trượt ra đi một trượng, trên mặt đất để lại hai đạo thật dài vết cắt. Tốt hung hãn man lực. Trần Thần có chút tắc lưu ỡi, xem ra hắn có chút đánh giá thấp cái này đầu lợn rừng vương lực lượng, vừa rồi cái này va chạm kích lực lượng tối thiểu ở trên vạn cân đã ngoài. Trần Thần nổi lên lòng háo thắng, hắn hít một hơi thật dài khí, phần bụng lập tức lõm dưới đi, mà lồng ngực lại cao cao cố lấy. Đây là vận dụng hình ý mãng cáp liếm khí kình, nó có thể tại thời gian cực ngắn nội điều động khởi toàn thân lực lượng, phối hợp eo bụng xương sống xương đùi sức bật, thi triển mưa to gió lớn y hệt công kích. Cáp, Trần Thần chợt quát một tiếng, xương cột sống nội lập tức chảy ra hai cổ dòng nước ấm, phân biệt chảy về phía chân cùng nắm lợn rừng răng hai tay. Trần Thần như đầu tiền sử hung thú giống như, vậy mà cứ thế mà đỉnh lấy cái này đầu lợn rừng vương nhất thốn một tấc đi lên phía trước. Sau lưng Trần Hiểu Linh ba người thấy con mắt đều trợn tròn, đây là người nên có lực lượng sao? Ngao, cái này đầu lợn rừng vương bị Trần Thần bàng bạc man lực đỉnh tiếng si. Sợ y y âm thanh chu lên, hắc như bảo thạch trong mắt to hung quang làm cho người ta sợ hãi, toàn thân lông bờm đều bị dựng lên, giống như chấn kinh gai nhím giống như. Bốn đầu cường tráng chân không ngừng phát lực muốn một lần nữa đem cùng chính mình phân cao thấp nhân loại đỉnh trở về, bảo vệ chính mình thanh khê núi bá chủ địa vị. Nhưng là, vô luận nó như thế nào cố gắng, cũng không cải biến được bị Trần Thần đỉnh từng bước lui về phía sau sự thật. Lúc này, cái này đầu lợn rừng vương bầu bạn giống như có chút kìm nén không được rồi, thấp giọng chu lên vài cái, giống như muốn xông lên trợ lợn rừng vương giúp một tay. Trần Hiểu Linh sợ đến lập tức giơ lên súng săn, chỉ cần cái này đầu giống cái lợn rừng dám có dị động, nàng tuyệt đối sẽ nổ súng bắn chết. Ở này ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, lợn rừng vương trong miệng bỗng nhiên chu lên một tiếng, bạn lữ của nó sau khi nghe được lập tức không một tiếng động, hiển nhiên lợn rừng vương quát bảo ngưng lại bạn lữ hành vi. Đối với giống được giá thú mà nói, vô luận tại đấu tranh trong thủ thắng hoặc là thất bại, nó tôn nghiêm đều không cho phép nó đạt được đồng bạn trợ giúp. Đây là giá thú thiên tính, cũng là tự nhiên pháp tắc. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 81, Thanh Khê núi mới bá chủ âm dương tuyền. Cái này phiến trống trải thổ địa lên, trình diễn có khả năng là Thanh Khê núi sử thượng vạm vỡ nhất một hồi tranh đấu. Một đầu tiếp cận 2 mét cao, cường tráng như là di động núi nhỏ lợn rừng vương cùng một thiếu niên triển khai một hồi lực lượng sâu lâu. Trận này nhìn như không hề lo lắng tranh đấu, lại xuất hiện chấn động nhất nhân tâm một màn. Cái này đầu chừng vạn cân chi lực lợn rừng vương lại bị thiếu niên này đính đến từng bước lui về phía sau, ngao ngao chu lên, màu đen thổ địa lên. Trần Thần mỗi trước tiến thêm một bước, trên mặt đất tự xuất hiện một cái sâu đạt một xích dấu chân, mà lợn rừng vương gót sắt lại chỉ có thể bị động triệt thoái phía sau. Cả hai nguyên bản tại âm dương tuyền bên trái nhất chạm vào nhau, nhưng trải qua 5 phút đồng hồ đọ sức, Trần Thần dùng bàng bạc vô tận, bá đạo đến cực điểm man lực, cứ thế mà đem lợn rừng vương dồn đến bên phải nhất, trọn vẹn đẩy nó hơn 30 mét. Lợn rừng vương trong lỗ mũi phun khí tần suất dần dần giảm xuống, càng phát ra lộ ra vô lực. Trần Thần biết rõ nó đã là nỏ mạnh hết đà, liền cười hắc hắc một tiếng, cũng không cánh tay tráng kiện đột nhiên phát lực. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú trong càng đem cái này đầu lợn rừng vương cứ thế mà cho nhấc lên. Cáp, Trần Thần lại một lần nữa sử dụng mãng cáp liếm khí thuật, cuồng bạo ám kình mãnh liệt mà ra, điên cuồng tuôn hướng hai tay. Tại tất cả mọi người xem yêu quái trong ánh mắt, Thời gian dần qua đem lợn rừng vương cử động quá mức đỉnh. Bà mẹ nó, cổ có phách vương cử đỉnh, hiện có tiểu tam cử động lợn rừng a. Trần Khang mắt trợn tròn sợ hãi than nói. Quá khoa trương đi, đây quả thực là không phải lực lượng của nhân loại. Trương Húc thấy nhìn không chuyển mắt. Quá bạo lực, cực kỳ ngang tàng man rồi. Bất quá hiện tại tiểu tam thoạt nhìn thật sự rất có nam nhân vị. Trần Hiểu Linh thì thào nói. Cảm giác được lợn rừng vương phản kháng dần dần yếu bớt. Trần Thần biết rõ cái này đầu hung thú đã sẽ không lại đối với bọn họ cấu thành uy hiếp. Liền nhẹ nhàng đem nó ném đi ra ngoài. Lợn rừng vương ầm ầm sau khi hạ xuống. Bốn đầu thiết chủ y hệt chân mềm nhũn, co quắp ngã trên mặt đất, miệng đại trương, từng ngụm thở hổn hển, giống cái lợn rừng chạy chậm lấy đi lên duỗi ra thật dài đầu lưỡi liếm liếm nó, tiểu lợn rừng tắc thì tiến lên cầm đầu nhú nhú nó, tựa hồ đang an ủi lấy phụ thân của mình, một nhà ba người hiển thị rõ ấm áp chi tình. Trần Thần không chuẩn bị muốn cái này đầu lợn rừng vương mệnh, gặp nó đã mất đi công kích lực lượng. Liền vời đến Trần Hiểu Linh ba người một tiếng, lại để cho bọn hắn thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuống núi về nhà. Lúc này đây lên núi, mặc dù không có đánh tới quá nhiều món ăn dân dã, nhưng là thấy được thần kỳ âm dương tuyền, còn có dưới suối vàng thần bí tiểu hồng cá cùng tiểu cá bạc, coi như là chuyến đi này không tệ. Đợi ta lúc nào đạt tới luyện thần hoàn hư cảnh giới về sau, nhất định tự mình đến âm dương dưới suối vàng mặt xem đến tột cùng, trong lúc này nhất định cất giấu bí mật. Trần Thần hít mắt nhìn thật sâu cái này hai phần thần bí sơn tuyền liếc, trong nội tâm âm thầm quyết định chủ ý. Dùng hắn tu vi hiện tại, vận công đến mức tận cùng sau có thể tại thân thể mặt ngoài ngưng kết ra một tầng nhàn nhạt hộ thể cương khí, nhưng là tối đa chỉ có thể chống cự 100 độ tả hữu nhiệt độ cao. Chỉ có phá vỡ mà vào luyện thần hoàn hư cảnh giới đạt tới thiên nhân nhất thể tình trạng, lại vừa không sợ nhiệt độ cao cùng rét căm căm. Chứng kiến Trần Thần bọn người phải đi, đầu kia lợn rừng vương bỗng nhiên đứng lên, lung la lung lay hướng Trần Thần chạy tới, lại để cho Trần Hiểu Linh bọn người một hồi khẩn trương, cho rằng cái này đầu hung thú lại muốn nổi đóa rồi. Yên tâm đi, nó trong mắt không có sát khí. Hẳn không phải là đến tìm phiền toái đấy. Trần Thần ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, nhưng thân thể cũng đã kéo căng, đã làm xong lôi đình một kích chuẩn bị. Giá thú dù sao cũng là giá thú, không thể dùng nhân loại tư duy đi đo lường được. Lợn rừng vương chạy chậm đến trước mặt hắn 1 mét chỗ, thấp giọng ô ô 2 tiếng. Sau đó thời gian dần qua tới gần hắn, tại chân của hắn bên cạnh nằm xuống, cực đại đầu lâu nhẹ nhàng cọ lấy chân của hắn, lộ ra rất là dịu dàng ngoan ngoãn. Trần Thần khẽ giật mình, đây là ý gì? Trương Húc mở to hai mắt nhìn, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, rung giọng nói, Trần Thiếu, nó tại đối với ngươi biểu thị thần phục, ngươi thu phục chiếm được cái này đầu lợn rừng vương rồi. Trời ạ, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ý của ngươi là nó nhận thức ta nhận chủ rồi hả? Trần Thần thoáng ngoài ý muốn. Điều này chẳng lẽ tự là trong truyền thuyết không đánh nhau thì không quen biết. Trương Húc khẳng định gật đầu, nói, cường giả vi tôn, cái này là giá thú cao nhất pháp tắc. Ngươi đang cùng nó đọ sức trong dùng ưu thế áp đảo đánh bại nó. Cái này đầu lợn rừng vương tự nhiên liền trở thành ngươi nô bộc. Ngươi đối với nó ủng có quyền sanh sát. Bất quá đọ sức dưới khí lực, không nghĩ tới kết quả vậy mà thu một đầu lợn rừng làm thiếp đệ. Trần Thần có chút bó tay rồi. Trần Hiểu Linh ngược lại là rất cao hưng đấy. Vỗ tay cười nói. Cái này đầu lợn rừng vương nguyên lai là Thanh Khê núi bá chủ. Hiện tại nó thần phục với Tiểu Tam. Cái kia Tiểu Tam không phải là Thanh Khê núi mới bá chủ rồi hả? Thật đúng là a. Tiểu Tam, ngươi thành ta gian rồi. Ha ha. Trần Khang thiện ý cười trêu nói. Trần Thần vô lực kéo ra khóe miệng. Thỉnh đừng đem ta cùng đầu kia nước Mỹ tinh tinh kéo cùng một chỗ được rồi. Bất quá Thanh Khê núi mới bá chủ xưng hô thế này nghe không tệ. Ít nhất ta cũng là một núi chi vương rồi. Tiểu Tam, nó như là đã là tiểu đệ của ngươi rồi. Cái kia khiến nó chồng lấy chúng ta xuống núi có lẽ không có vấn đề a. Xuống núi lại muốn đi hơn 1 giờ. Ta thật sự đi không được rồi. Lão tỷ lôi kéo ống tay áo của hắn hưng phấn mà nói. Trần thần trợn trắng mắt nói, ngươi có thể lại ý nghĩ hão huyền chút ít sao? Ta ngược lại là muốn đáp ứng ngươi, vấn đề là lợn rừng vương có thể đáp ứng hay không? Trương Húc cười nói, Trần thiếu, ngươi thật đúng là đừng nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, lợn rừng vương nhất định có thể trồng lấy chúng ta xuống núi. Tiểu Tam, thử xem a. Lão ca cũng ở một bên rượt dây, tất cả mọi người muốn nhìn một chút cái này đầu lợn rừng vương có phải thật vậy hay không. Hội nghe Trần thần mệnh lệnh, Trần thần trần chờ xuống, cũng hiểu được không ngại thử một lần, liền vỗ vỗ lợn rừng vương đầu, sau đó xoay người ngồi lên. Lần ngồi xuống này đi lên không sao, không đợi Trần thần hạ đạt chỉ thị, lợn rừng vương tự thập phần nhà thông thái tính đứng lên, một chút cũng không có phẫn nộ không cam lòng thần sắc, ngược lại vui sướng chu lên một tiếng. Xem ra thật sự có thể a. Trần Hiểu Linh hoan hô một tiếng, ở một bên kích động, Trần thần tự thò tay đem nàng kéo đi lên. Ngồi trên đến về sau, Trần Hiểu Linh cao hứng bừng bừng vỗ vỗ lợn rừng vương đầu, giòn âm thanh nói, giá giá, ách, lão tỷ, đây là heo, không phải mã được không? Mặc cho Trần Hiểu Linh như thế nào hô, dùng như thế nào chân đi đá lợn rừng vương bụng, nó tự là không nhúc nhích. Đợi nàng náo đã đủ rồi về sau, Trần thần nhẹ nhàng vỗ lợn rừng vương đầu, nó lập tức vây quanh âm dương tuyền chạy chậm lên, tức giận đến Trần Hiểu Linh thẳng mắng heo mắt xem người thấp, chỉ biết xem chủ nhân ánh mắt làm việc. Trần thần lúc này mới rốt cục xác nhận cái này đầu lợn rừng vương thật là thần phục với hắn rồi. Bất quá hắn còn muốn thử xem nó đến cùng là đúng hay không có thể biết được ý của mình, liền chỉ vỗ vỗ đầu của nó, chỉ đứng ở một bên mặt lộ vẻ hâm mộ Trần Khang cùng Trương Húc. Làm hắn cảm thấy kinh ngạc sự tình đã xảy ra, lợn rừng vương chiều lấy đầu kia giống cái lợn rừng chu thấp một tiếng, đầu kia lợn rừng lập tức chạy đến Trần Khang bên cạnh hai người quỳ xuống, chờ bọn hắn ngồi trên đến sau lập tức đứng lên. Chờ bọn hắn đi tới lợn rừng vương bên người, Trần thần thỏa mãn gật đầu, dùng chân nhẹ nhàng một dập đầu lợn rừng vương bụng, chỉ xuống núi phương hướng, lợn rừng vương thập phần nhà thông thái tính ô ô hai tiếng, chờ bọn hắn hướng phía trước đi đến. Đã có cái này đầu trong núi bá chủ mở đường, đường xuống núi trở nên thập phần thông thuận. Trần thần còn phát hiện một cái thú vị hiện tượng, theo âm dương tuyền đến sắp ra Thanh Khê núi cái này đoạn trên đường, rõ ràng không còn có gặp gỡ dù là một cái động vật, giống như cả tòa núi lớn động vật lập tức đều diệt tuyệt bình thường. Nghe thấy được trong núi bá chủ khí tức, cái nào sẽ ra ngoài muốn chết? Trương Húc cười giải thích nói, Trần thần bọn người lên núi lúc bỏ ra hơn một giờ, mà xuống núi lại dùng không đến 15 phút thời gian, ngồi ở lợn rừng vương trên lưng cơ hồ cảm giác không thấy sóc này, dị thường vững vàng, so làm đại buôn còn thoải mái. Đến chân núi về sau, Trần thần theo lợn rừng vương trên lưng nhảy xuống tới, mỉm cười sờ sờ đầu của nó. Lợn rừng vương rất hưởng thụ cọ sát Trần thần tay, trong miệng phát ra hừ hừ âm thanh. Tốt có linh tính lợn rừng vương, Trần thiếu ý định như thế nào an bài nó? Trương Húc hỏi, từ chỗ nào qua lại đi đâu, nó thuộc về Thanh Khê núi, chỗ đó mới là nhà của nó. Trần thần cười vỗ vỗ lợn rừng vương đầu, chỉ vào trên núi phương hướng nói khẽ, ngoan, trở về đi, có rảnh tới nữa xem ngươi. Ngao, lợn rừng vương thét dài một tiếng, bất an tại chỗ nhảy lên, hiển nhiên là không muốn ly khai, cuối cùng vậy mà chơi xấu quỳ trên mặt đất, cầm đầu đi cọ Trần thần chân, hình như là cầu khẩn hắn đừng đuổi chính mình đi. Tiểu Tam, làm sao bây giờ à? Nó giống như không muốn đi. Trần Hiểu Linh gặp lợn rừng vương như vậy nhà thông thái tính, không khỏi động tâm tư, nói, không bằng chúng ta mang nó hồi trở lại trong thôn a. Trần thần có chút bất đắc dĩ, lợn rừng vương rõ ràng không muốn trở về đến trong núi, như thế có chút khó làm. Nếu như trại nuôi heo thành lập xong được, ngược lại là có thể đem lợn rừng vương một nhà an trí tại đó, nhưng vấn đề là hiện tại trại nuôi heo còn chưa bắt đầu khởi công. Cái này có thể như thế nào cho phải? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 82, tự bốc thuần nhất sắc lợn rừng vương tuy nhiên thập phần nhà thông thái tính, nhưng nó chỉ nghe Trần thần mà nói, những người khác không cách nào khống chế nó.

Trần Thần đem bộ ngực lấy được bang bang tiếng nổ, nói: "Lão tía, ta làm việc ngươi cứ yên tâm đi, ta cam đoan lễ vật này sẽ để cho mẹ thỏa mãn, ngươi tự đợi đến xem đi." Trần Đức Hồ nghi xem xét hắn liếc, khẽ nói: "Xú tiểu tử, nếu làm hư rồi, ngươi sẽ phát hiện ngươi có một cái phát điên lão tía." "Ách, lão tía, ta không mang theo như vậy uy hiếp người đấy." Điểm ngọn nến, cầu nguyện, hát sinh nhật vui vẻ ca, thổi cây nến các loại một loạt chương trình đi đến về sau, dĩ nhiên là cho Thọ Tinh đưa lên chuẩn bị đã lâu lễ vật rồi. Trần Hiểu Linh thân là trưởng nữ, việc đáng làm thì phải làm đầu tiên xuất hiện, nàng trước cho Thọ Tinh dập đầu lại ba cái về sau, sau đó theo trong bọc nâng ra một bộ màu xám bạc sơ neo đồ công sở, cười nói: "Mẹ, ta nguyên lai muốn cho ngài mua một kiện lễ phục đấy, nhưng về sau ngẫm lại nếu là mua lễ phục, dùng ngài tính tình tối đa sẽ chỉ ở trong nhà xuyên đeo, tự cải biến chủ ý, mua bộ này sơ neo trang phục nghề nghiệp đưa cho ngài, chúc ngài sinh nhật vui vẻ." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Vân cười nói: "Hay vẫn là nữ nhi ngoan hiểu rõ ta, ta là làm lão sư đấy, nên có lão sư dạng, cái này bộ quần áo ta rất ưa thích." Sau đó là trong nhà con trai trưởng Trần Khang, hắn cho mẹ dập đầu ba cái về sau, ảo thuật tựa như theo trong ba lô xuất ra một cái màu đen LV phu nhân túi xách, nói: "Tỷ tỷ đưa quần áo, ta tự cho ngài xứng một cái đằng trước túi xách, ngài nguyên lai cái kia cũng đã rất cũ kỹ rồi, hơn nữa có nhiều chỗ đều sứt chỉ rồi, cái này vừa vặn ngài cần dùng đến." "Đúng vậy, rất thực dụng, cảm ơn con ngoan của ta." Trương Vân mặt mày hớn hở. Kế tiếp tự đến phiên Trần Thần rồi. Trương Vân cười híp mắt nói: "Tiểu Tam, ta nhớ được ngươi đã nói muốn đưa ta một khối tím phượng hoàng phỉ thúy vật trang sức. Lễ vật của ngươi tự là nó sao?" "Vâng, bất quá cái con kia là một cái trong số đó." Trần Thần dập đầu lại ba cái sau đứng lên, từ trong túi tiền móc ra một khối non nửa bàn tay lớn nhỏ, điêu khắc được trông rất sống động phượng hoàng dương cánh phỉ thúy vật trang sức.